Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Phượng Ly, chương 16, Phượng Ly đã muốn đi sắt Lê Sơn đạp thanh thưởng hoa lê. Tổng không tốt liền mang theo A Tú mấy cái. Cố lão thái thái liền người đi hỏi Ôn thị nhị thái thái tam thái thái. Vừa khéo gần việc vui nhiều. Không phải cái này nhà gả nữ liền là cái kia nhà cưới vợ. Ôn thị chị em dâu ba cái đều có xã giao. Đều không được nhàn. Cố lão thái thái liền sai người sớm đi thiết lê am thuê cái tiểu viện tử. Chính mình mang theo mấy cái tôn nữ cùng sơ nhất cùng đi chơi hai ngày. Sao, đây là muốn làm cái gì? Tĩnh quốc công sau khi trở về đã nhìn thấy A Tú cùng sơ nhất đem bọn nha hoàn chỉ huy đến xoay. Quanh, mười phần kinh ngạc, thu thập mấy cái này làm gì? Ôn thị lau chán, lão thái thái nói dẫn bọn hắn đi thiết lê am ở hai ngày. Đây không phải thích thú sao? Cái này đều thu thập một cái xế chiều. Tĩnh quốc công a, một tiếng, cười nói, lúc này tiết, sắt lê trên núi cảnh nhi vừa vạn. Đi tán nhạt cũng tốt, ai đối vừa vạn, ta vừa cho A Tú tìm một thất tiểu ngựa tới, A Tú bởi vì trông thấy Hoắc Thanh thì thường xuyên. Cưỡi ngựa đến trong phủ đọc sách, liền cũng cầu hắn cho tìm con ngựa tới. Tĩnh quốc công nghĩ đến, A Tú từ nhỏ đã thích múa thương làm tuyệt, học một ít cưỡi ngựa cũng không có gì. Trong kinh thành quý nữ nhóm, hào hứng tới còn có thể tụ cùng một chỗ chơi kích cúc đâu. Hắn là cái sủng hài tử, tìm kiếm không ít thời điểm, mới rốt cục tìm được một thất màu đỏ tiểu ngựa. Thật, A Tú vừa mừng vừa sợ, trên đời này, không còn so ngài tốt hơn cha á. A U, một con ngựa ta liền thành trên đời này tốt nhất cha rồi. Cái kia nếu không có ngựa đâu, Tĩnh quốc công sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến Tiêu Lý Nhi, A Tú mở to hai mắt. Ta nói ngài là trên đời này tốt nhất cha, lại nơi nào vẻn vẹn bởi vì chuyện này nha. Sau đó liền đếm trên đầu ngón tay bắt đầu đếm kỹ từ nhỏ đến lớn. Tĩnh quốc công cái này cha ruột yêu thương nữ nhi các loại sự thích. Thẳng đem cái tĩnh quốc công nói thiên hạ ít có trên mặt đất phô xong. Tĩnh quốc công đã mỹ tìm không ra bác, Ôn thị vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này thiết lê am còn chưa có đi đâu. Miệng bên trong liền cùng lau mật tựa như A Tú lại hấp tấp đi trụ Ôn thị nịnh bợ. Không thể không nói, A Tú tại quốc công phủ ở bên trong được sủng ái yêu. Cùng nàng trương này lau mật giống như miệng nhỏ cũng chia không ra. Thiết lê am cũng coi là trong kinh thành tương đối nổi danh am ni cô. Nghe nói còn là trước tiền triều một vị công chúa tĩnh tu chỗ. Đã mấy trăm năm lịch sử. Trải qua ba chiều, lại thêm một năm bốn mùa cảnh trí đều rất không tệ. Bởi vậy từ trước là kinh thành các quý phụ lễ Phật lựa chọn hàng đầu chỗ. Trừ quá lúc đầu miếu thờ bên ngoài gian phòng, vây quanh thiết lê am còn có thật nhiều cái tiểu viện. Chuyên cung cấp đến đây lễ Phật tín đồ ở lại, Tĩnh quốc công phủ thuê hạ một cái hai tiến tiểu viện. Ngoại trừ sơ nhất đi theo cố lão thái thái ở bên ngoài. Còn sót lại các cô nương mang theo riêng phần mình nha đầu một người một gian. Cũng là tận đủ ở, về phần theo tới người hầu bọn hộ viện, đều có khác chỗ ở. Lên núi thời điểm, A Tú đám người đã thấy cái này trên núi hoa lê nở rộ. Bông tuyết thúy diệp, không nói ra được đẹp mắt, chẳng những mấy vị cô nương, liền liền những cái kia nha đầu cũng đều thập phần hưng phấn. Nghĩ đến nghỉ ngơi một trong đó buổi trưa. Thăm viếng quá Bồ Tát sau lại đến hảo hảo ngắm hoa. Cũng là đúng dịp, mới thu xếp tốt, bên ngoài liền đã nổi lên mưa bụi. Mưa là thật không lớn, trong mưa nhìn xem sắt Lê Sơn dã là có một phen đặc biệt tình thú. Chỉ là còn muốn như lúc trước kế hoạch như thế du sơn là không thể. Từ A Chân đến A Tú, đều cảm thấy có ít như vậy thất vọng, liền liền luôn luôn ổn trọng A Giao. Cũng không nhịn được thở dài. Thật sự là không khéo đâu. Chúng ta tới liền xuống mưa cố lão thái thái cười nói. Cái này trong núi mưa nói đến là đến nói dừng là dừng. Được rồi, đều đừng ghé vào cửa sổ chỗ ấy. Đã gọi người đi an bài cơm canh. Cái này thiết lê am bên trong trừ quá các ngươi nhớ mật ong bên ngoài. Thức ăn chay cũng là rất nổi danh, quay đầu đều nếm thử, dùng qua cơm đều đi nghỉ ngơi. Đi lên chúng ta cùng nhau đi trước bái bái Bồ Tát. A Tú quay thân chạy đến cố lão thái thái bên. Người, lần trước ông ngoại dẫn ta tới, cũng nếm đến nơi này thức ăn chay. Thật sự là ăn ngon ghê gớm ni, cái gì hương trà tố gà a hoa cúc đậu dạ a đều là vô cùng mỹ vị. Ta thích nhất sợi củ cải tiểu viên thuốc nha, có. Đều có, cố lão thái thái cười ôm A Tú, đối A Chân đám người nói. Bình thường trong nhà mặc dù cũng sẽ làm chút thức ăn chay. Đứng đắn không có cách nào cùng nơi này so, A Chân đám người đều gật đầu xưng là. A Châu nhất là không nhìn nổi A Tú dạng này khoe mẽ lấy lòng. Trong đầu hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, nhìn nàng thích thú, mở miệng một tiếng ông ngoại, thật đúng là cầm người ta đường đường hầu ra đường ông ngoại rồi. Bên người nàng một cái là A Giao một cái là Từ cô nương A Giác. A Giao ổn trọng, nghe chỉ coi không nghe thấy. A Giác há mồm muốn nói, bị A Giao kéo một chút tay áo. Cũng liền ngậm miệng, đợi đến sử dụng hết cơm, coi chừng lão thái thái hiện ra vẻ mệt mỏi. Mấy cái tiểu tỉ muội đều bận bịu cũng lui ra ngoài. Nhị tỉ, người vừa rồi làm gì không gọi ta nói chuyện? A Giác cũng là thẳng tính, ta liền không rõ, ra chơi, cửu muội muội không phải liền là nhiều tại tổ mẫu bên người nói mấy câu a. Nàng bất mãn, nói thẳng liền tốt. Dưới đáy bĩu lầu bầu nông thật sự là gọi người chướng mắt. A Giao cùng nàng đi tại cuối cùng một bên. Khuyên nhủ, nàng nói những cái kia không có đạo lý lời nói. Nghe một chút coi như xong. Người cũng biết chúng ta chuyến này là ra chơi. Làm gì bởi vì nàng huyên náo không vui. Người trước mặt mọi người hỏi nàng. Nàng lại muốn khóc sướt mướt. Chẳng phải là gọi tổ mẫu nhìn không thích à. A Giác liền vểnh vểnh lên miệng. Liền không có lại nói tiếp, đừng nhìn nàng cùng A Châu niên kỷ gần nhất, nhưng từ nhỏ đánh lớn, hai người liền tính tình không hợp nhau. A Giác còn tốt chút, tính tình mặc dù thẳng, nhưng là chịu nghe khuyên. A Giao cũng rất là chiếu cố chính mình cái này thứ muội. Thường xuyên đề điểm A Giác nhất là tin phục A Giao. A Giao trong đầu thở dài, lão thái thái luôn cảm thấy A Châu hai năm này có tiến bộ. Mấy người các nàng tiểu tỉ muội lúc nào cũng cùng một chỗ lại là lại biết rõ rành rành. A Châu vẫn là cái kia A Châu, chỉ bất quá mặt bên trên càng sẽ trang mà thôi. A Tú quản định Khang Hầu gọi ông ngoại có lỗi gì. Đừng nói A Tú xuất sinh liền ghi tạc đại bá mẫu danh nghĩa. Gọi lão hầu ra ngoại công là nên bổn phận, liền xem như chính A Châu. Cũng không phải đồng dạng đối đích mẫu phụ thân cung kính xưng một tiếng ông ngoài. A Châu sở dĩ như thế chua chua, cũng bất quá là ghen ghét A Tú thôi. Buổi trưa nghỉ về sau, mưa nhỏ vẫn như cũ tí tách, bọn nha hoàn đánh lên ô giấy dầu. Một đường che tại cố lão thái thái đám người trên đầu. Vịn người đi trước lễ Phật, cửa vào đại điện, vừa khéo liền gặp người quen, An Quận Vương Thế Tử Trường Từ. Phượng Ly, nói lên cái này An Quận Vương, cũng là Thái Tổ Hoàng đế tử tôn, cùng đương kim vẫn là đường huynh đệ. Phượng Ly thường xuyên bồi tiếp mấy vị hoàng tôn hướng Định Khang Hầu phủ đi. Cùng A Tú xem như tương đối quen thuộc, cửu cô nương, Phượng Ly nhìn thấy A Tú, trước cười, lại cùng cố lão thái thái chờ người lẫn nhau thấy qua. Cố lão thái thái liền mỉm cười hỏi, công tử đây là... Tổ mẫu ngày mai muốn tới lễ Phật, gọi ta tới trước an bài một chút. Phượng Ly mặc một bộ vân bạch sắc trường bào. Bên hông thắt lưng gấm cũng là mực ngọn nguồn xanh văn. Nơi ống tay áo thêu lên chính là phong lan. 13-14 tuổi thiếu niên, cẩm bào ngọc quan, khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua một phái ôn nhã. Như thế thật đúng là đúng dịp, lại nghĩ không đến. Có thể ở chỗ này may mắn nhìn thấy Vương Phi nương nương, cố lão thái thái vui vẻ nói. Phượng Ly khách khí hai câu, liền lách mình nhường đường, mời cố lão thái thái tự tiện, chờ cố lão thái thái chờ người sau khi đi qua, kéo lại A Tú nhỏ giọng nói. Cửu muội muội, mấy ngày nay làm sao không gặp ngươi đi hầu phủ, không có ngay trước người khác, Phượng Ly liền nhẹ giọng kêu một tiếng cửu muội muội, đều đi theo Định Khang Hầu học võ học binh pháp. Dựa theo bối phận, Định Khang Hầu vẫn là đương kim biểu huynh, không cong quấn tính được. Phượng Ly cùng mấy cái hoàng tử đều quản A Tú gọi muội muội. Cũng may mà là A Tú tâm lớn, không phải đột nhiên thêm ra mấy cái long chủng hoàng tôn làm ca ca. Bộ dáng thật đúng là đến phiêu lên, A Tú chỗ nào chịu nói mình là bị tiên sinh nhốt tại trong nhà luyện nữ công đâu. Hàm hàm hồ hồ, trong nhà có việc đâu, lần trước ngươi không phải nói muốn tiểu ngựa. Phượng Ly cúi đầu nhìn xem so với mình thấp một đầu nhiều A Tú. Đúng lúc ta mới hai thớt, đưa một thất cho Thanh thì, cho ngươi lưu lại một con ngựa trắng, không cần nha, A Tú nói. Cha ta mới đưa ta một thất tiểu đỏ ngựa đâu, ta đi xem, bóng loáng không dính nước có thể đẹp, chờ ta làm thân nhi màu đỏ chót cưỡi ngựa trang. Lần sau kỵ ra cho các ngươi nhìn, Phượng Ly bị cự tuyệt cũng không có sinh khí. Tuấn Nhã trên mặt dáng tươi cười cùng gió xuân đồng dạng sạch sẽ. Vậy ta cần phải chờ lấy nhìn muội muội hiên ngang anh tư, nói xong. Chở mình lên ngựa, hướng A Tú cười nói. Ta về thành trước, ngày mai phụng tổ mẫu cùng nhau tới, A Tú cùng hắn xua tan. Tỷ tỷ, sơ nhất từ phía sau xuất quỷ nhập thần mà bốc lên đến. Nói cái gì đây? A Tú lệch ra đầu. Đắc ý nói, ta kém một chút liền muốn nhiều một con ngựa đâu, nhưng làm sơ nhất cho hâm mộ hỏng. Tỷ đệ hai người dắt tay đuổi theo cố lão thái thái chờ người. Sơ nhất nhỏ giọng lải nhải, chủ quan liền là A Tú nếu quả như thật còn phải mới ngựa. Liền đem tiểu đỏ ngựa tặng cho hắn, A Tú trừng mắt liếc hắn một cái. Cha tặng cho ta ta lưu lại gọi là thiên kinh địa nghĩa. Hai họ người bên ngoài ta muốn được lấy sao? Thẩm sơ nhất, ngươi cho ta nhớ kia. Ngoại nhân đồ vật không cho phép tùy tiện thu A tiểu đỏ ngựa không muốn đến. Còn bị tỷ tỷ dạy dỗ một trận. Thẩm sơ nhất ỉu xìu đầu đạp não. Tỷ tỷ không cho, ta cùng ngoại tổ phụ muốn đi A Tú. Ngoặc kép, hôm sau trời vừa sáng. A Tú đứng lên đi trước nhìn một chút bên ngoài. Liền phát hiện mưa đã tạnh. Không khí ướt át, hòa hợp một cỗ hoa lê trong veo hương khí. A Tú reo hò một tiếng, để cho người ta phục thị lấy mặc xong y phục, vội vã chạy tới cố lão thái thái nơi đó. Cố lão thái thái đến cùng lớn tuổi, lúc này còn không có bắt đầu. A Tú liền rón rén đi vào, Trân Châu hướng phía nàng làm cái suy thủ thế. A Tú liền gật gật đầu, phòng trong trên giường. Cố lão thái thái cùng thẩm sơ nhất cũng còn ngủ, có lẽ là nghe thấy được tiếng bước chân. Cố lão thái thái mở mắt ra, cửu nha đầu, tổ mẫu, A Tú vui sướng nhanh nhào qua. Bên ngoài mưa tạnh, không khí quá tốt rồi, chúng ta hôm nay đi thưởng hoa lê a. Cố lão thái thái đưa tay bóp A Tú kiểu nộn khuôn mặt. Đều tùy ngươi, bất quá hôm qua nghe nói An quận Vương Phi cũng sẽ tới. Ta ngược lại thật ra không tốt đi ra, các ngươi tỉ muội mấy cái mang theo sơ nhất tại quanh mình nhi đi một vòng đi, A Tú vui sướng đáp. Ứng, cái này nhất chuyển, liền chuyển xảy ra chút việc. Hết chương.